tên của em, cho anh niềm vui tim sưởi ấm ánh mắt bờ môi trao tình yêu trong cuộc đời. Niềm vui là em, cho anh bao yêu thương và nhung nhớ. Kiều diễm thong dong đi trong hồn anh, niềm thương niềm tin dâng đầy cuộc đời. Người yêu ơi, thành phố đẹp hình gì của em xây đắm trong hồn anh, vì em là vương thần nữ. Xa đôi nơi tim tôi nhưng anh yêu em trọn đời này. Ô hiền diện của em, ô hiền diện của em, xanh sao lời du tim thuần thức ấy bóng hình em như màu xanh tô cuộc đời. Mong mơ ngày mai Tây xưa trong yêu đương ngàn hoa nở. Tuyệt vời.